Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, Chiến Lược Tinh Cầu, Phan Đa Lạp, Pandora. Hơn 100 năm trước, trò chơi áp dụng đầu tiên bàn phím cùng con chuột thao tác, mà bây giờ anh hùng áp dụng lại là gần như chân thực giả lập khoang điều khiển kỹ thuật, máy ảo trong khoang thuyền xung quanh, là cùng chân thực cơ giáp khoang thuyền toàn bộ vờn quanh 3D màn hình. Có thể rõ ràng biểu hiện cơ giáp cảnh vật chung quanh. Khoang giả lập nội bộ, cảm ứng bao tay, điều khiển bàn đạp, thao tác cái nút đầy đủ mọi thứ. Khoang giả lập xung quanh càng là sử dụng 48 hướng về phía vector quán tính máy mô phỏng. Có thể hoàn mỹ bắt chước chân thực cơ giáp điều khiển cảm thụ. Tiến vào trò chơi về sau, người chơi thể nghiệm cơ hồ cùng điều khiển chân thực cơ giáp chiến đấu giống như đúc. Cái này là anh hùng trò chơi có thể khai phá ra, hắc ám thăm dò, loại trò chơi này cách chơi. Phần cứng cơ sở, Trương Viễn lựa chọn tiến vào trò chơi về sau. Nhu hòa trò chơi dẫn đạo âm thanh không ngừng vang lên. Đánh bất ngờ nhiệm vụ, phá hủy cỡ nhỏ ma tộc căn cứ. Bắt đầu ghi vào bản đồ nhiệm vụ, thừa dịp trò chơi ghi vào tràng cảnh thời điểm. Trương Viễn bắt đầu xem chính mình trước mắt tin tức. ID: Đãng Ma Kiếm Khách. Trước mắt đẳng cấp: phổ thông hạ đoạn. Trò chơi đẳng cấp: phân phổ thông, tinh nhuệ, cuồng bạo, tận thế, thần thoại, chiến tích: 0 thắng 49 bại. Trước mắt điều khiển cơ giáp: lang yêu nhất hình, sói hình dạng người, cao 5 mét, nặng 8 tấn, lớn nhất chuyển vận 737 mã lực. Cận chiến thích khách cơ giáp: phối hợp võ thần, cấp động tác bắt hệ thống. Trước mắt thân thể cải tạo: không trước mắt cơ giáp cải tạo, không tổng hợp đánh giá. Viễn cổ hố to. Xem hết những tin tức này, Trương Viễn nhịn không được cười khổ. Một năm này hắn bất quá là cái 15 tuổi thiếu niên. Từ nhỏ bị phụ thân sủng ái, tùy hứng, cực độ bản thân trung tâm, tăng thêm thân thể yếu đuối, vẫn là thuần tân thủ, kỹ thuật kém không hợp thói thường. Vì lẽ đó ở ngay từ đầu một tháng, hắn chiến tích toàn thua. Trên thực tế, về sau trong 3 năm, hắn cũng vẫn luôn là thắng ít thua nhiều. 15 đến 18 tuổi cái này 3 năm hoàng kim thời gian, hắn hoàn toàn lãng phí. Mãi cho đến phụ thân chết trận, hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Nhưng cũng đã phí thời gian chính mình hoàng kim tuế nguyệt. Lúc này quay sang nhìn chính mình, Trương Viễn chính mình cũng cảm thấy cái này chính là một người gặp người ghét tiểu thí hài. Tích tương đương bắt đầu thêm trở đồng đội tin tức. Cơ giáp trong khoang thuyền toàn bộ vờn quanh màn hình. Ngay phía trước xuất hiện 3 người tuyển thủ khung. Bên trong một cái là chính hắn. Mặt khác 2 cái thì là hắn đồng đội. Bọn hắn bây giờ chọn lựa là cơ sở nhất hình thức game, đánh bất ngờ nhiệm vụ. Đánh bất ngờ nhiệm vụ bên trong, người chơi gặp được cho biết ma tộc căn cứ vị trí cụ thể. Muốn đạt được thắng lợi, chỉ cần cuối cùng phá hủy nhiệm vụ tràng cảnh bên trong ma tộc căn cứ là đủ. Đối với tân thủ tới nói, coi như nhiệm vụ này đã rõ ràng đánh dấu ma tộc căn cứ kỹ càng địa chỉ. Muốn phá hủy nó vẫn như cũ không tính đơn giản. Nhưng đối với hiện tại Trương Viễn tới nói, loại này đề cấp tràng cảnh chiến dịch không có tí xíu độ khó. Nhanh chóng kiểm tra hạ đồng đội tin tức, Trương Viễn nhãn tỉnh sáng lên. Không tệ lắm, lại có một khung địa cầu vệ sĩ. Phổ thông một đoạn trình độ, 65% tỷ số thắng. Nếu như ta thích khách hình lang yêu cơ giáp có thể cùng hắn phối hợp tốt, cái này tuyệt đối có thể nhẹ nhõm chiến thắng á. Địa cầu vệ sĩ, phổ thông, hình người phòng ngự cơ giáp, chở khách sắt thép hàng rào, hệ thống. Cao 8 mét nặng 20 tấn nhất công suất cao chuyển vận. 1.300 mã lực kỹ năng đặc thù. Cường độ cao hợp kim trọng giáp. Hắn vừa định cùng địa cầu vệ sĩ người điều khiển câu thông một chút. Kết nếu như đối phương lại mở miệng trước. Lang yêu, người cái này coi như phụ trợ. Tận lực không nên cùng đối thủ tiếp xúc. Miễn cho sáng sớm liền xong đời. Bọn hắn liền 3 người. Chết một cái nhiệm vụ độ khó lập tức thẳng tắp lên cao. Đúng vậy a. Còn tên gì đãng ma kiếm khách. Xem hắn chiến tích. Sợ là bị ma đung đưa a. Cái này là nhất cô gái âm thanh. Nàng điều khiển là hồ yêu nhất hình cơ. Nữ hài trong thanh âm mang theo một tia oán hận giận. Đây cũng là nhân chi thường tính. Mặc kệ người nào gặp phải như thế vũng hố đồng đội đều sẽ không cao hứng. Hồ yêu nhất hình cơ. Phổ thông. Công kích từ xa cơ giáp. Chở khách thần tiễn hệ thống. Cao 4 mét nặng 4 tấn lớn nhất chuyển vận 439 mã lực năng lực đặc thù. Nhanh chóng nhắm chuẩn tốt. Nhã nhã. Đừng nói lời này. Ai cũng có tân thủ thời điểm. Địa cầu vệ sĩ mở miệng lần nữa. Xem ra hắn cùng hồ yêu nhận thức. Được rồi. Cái này là 15 tuổi Trương Viễn lưu lại tương lai Trương Viễn di sản. Một cái viễn cổ hố to. Hắn cũng chỉ có thể chiếu đơn thu hết. Đối mặt đồng đội nghi vấn. Hắn chỉ có thể nói. Yên tâm. Ta sẽ cố gắng đánh. Anh hùng trò chơi này. Năng lực cá nhân phi thường trọng yếu. Nhưng cũng vô cùng coi trọng phối hợp lẫn nhau. Những cái kia ưa thích liều lĩnh khoe khoang anh hùng người chơi. Coi như hắn cơ giáp kỹ thuật điều khiển thật phi thường kinh người. Thậm chí chỉ bằng vào một người liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cuối cùng nhiệm vụ đánh giá cũng sẽ không cao lắm. Địa cầu vệ sĩ nghe xong hắn mà nói lại gấp. Tuyệt đối đừng. Lang yêu. Người đừng nghĩ lấy biểu hiện. Cẩn thận mà phụ trợ. Ta túi ngươi nằm thắng. Trương Viễn không nói lời nào. Chiến tích quá vũng hố. Giải thích là vô dụng. Tích tương đương trò chơi bắt đầu. Phá hủy đối thủ căn cứ. Hệ thống âm thanh rơi xuống đồng thời. Ba người cơ giáp bên trên xuất hiện một bộ địa đồ. Trên bản đồ dùng lóe lên điểm đỏ đánh dấu mục tiêu ma tộc cơ vị trí. Lại qua 2 giây. Cái này bức bản đồ hơi co lại đến màn hình một góc. Trương Viễn trong tầm mắt có chút sáng lên. Cơ giáp khoang giả lập vờn quanh trên màn hình hiện ra đủ để đánh cháo hoàn cảnh hình ảnh. Hắn hiện tại đang ở địa cầu quân đội binh trạm bên trong. Cũng chính là trong trò chơi phe mình căn cứ. Nơi đây là Phandalap, Pandora, tinh cầu, ở vào tinh hải hành lang. Tinh cầu tầng ngoài vỏ quả đất có được phong phú tự nhiên ba chất đồng vị hàm lượng. Loại này ba chất đồng vị là chế tạo tinh nhuệ cấp trở lên cơ giáp lượn vòng lực trường động cơ hạch. Tâm vật liệu, thuộc chiến lược tài nguyên, làm tranh đoạt Phandalap, Pandora, quyền khống chế, nhân tộc cùng ma tộc ở Phandalap, Pandora, tinh cầu lặp đi lặp lại đánh rằng co đấu. Tình hình chiến đấu phi thường kịch liệt. Nhìn thấy bản đồ này, Trương Viễn trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Phandalap, Pandora. Không phải triệt để đình trệ nha. Không đúng. Hiện tại vẫn là 2174 năm tháng 7 phần. Phandalap, Pandora, còn đang. Trương Viễn gia nhập quân đội về sau. Nhàn rỗi thì trừ khổ luyện cơ giáp thao tác tài nghệ bên ngoài. Liền là đọc địa cầu cùng ma tộc qua lại chiến dịch chiến đấu báo cáo. Phân tích chi tiết, tổng kết được mất. Đây cũng là hắn còn quá trẻ liền có thể trở thành quân hộ vệ thiếu tướng một nguyên nhân quan trọng. Hắn tinh tường nhớ kỹ. Phandalap, Pandora, tinh là ở 2175 năm tháng một phần đình trệ. Cách hiện tại còn thừa lại không hơn nửa năm. Từ đó về sau, địa cầu mất đi ba chất đồng vị tự nhiên làm ra. Không thể không dựa vào hao năng lượng rất lớn nhân công hợp thành phương thức đến thu hoạch được. Ba chất đồng vị, cao cấp cơ giáp sản lượng đại chịu ảnh hưởng, cũng chính là ở 2175 năm. Chiến cuộc bắt đầu trên phạm vi lớn hướng ma tộc nghiêng. Địa cầu chiếm lĩnh tinh vực đình trệ tốc độ đột nhiên tăng tốc. Cuối cùng không thể không rời khỏi tinh hải hành lang, lùi giữ thứ nhất tinh liên, mà hàm cốc tinh môn liền là thứ nhất tinh liên môn hộ cứ điểm. Có thể nói như vậy, Phandalap, Pandora. Đình trệ là hai tộc chiến tranh một cái mấu chốt bước ngoặt. Nếu như Phandalap, Pandora, không đình trệ, địa cầu thế yếu liền sẽ không như thế rõ ràng. Phụ thân bảo vệ hàm cốc tinh môn cũng sẽ không đối mặt ma tộc. Hắn liền sẽ không chiến tử. Ta như thế nào mới có thể ngăn cản khỏa này chiến lược tinh cầu đình trệ đây? Mơ hồ, trong đầu của hắn tựa hồ có một tia mấu chốt đầu mối. Nhưng nhất thời lại bắt không được. Hắn trầm tư suy nghĩ. Gần như cử chỉ điên rồ. thậm chí không có đi để ý tới sắp bắt đầu đánh bất ngờ nhiệm vụ. Xuyên thấu qua binh trạm từ trường phòng ngự nhìn ra ngoài. Có thể nhìn thấy phía trước là một mảnh xanh tươi tốt màu lam biển cây. Biển cây ở giữa còn bao phủ rất nhiều sương mù màu trắng. Lại thêm lá cây phi thường rậm rạp. Vì lẽ đó trong rừng tia sáng cực kỳ u ám. Trong trò chơi bắt trước thời tiết là bình tĩnh không gió. Vì lẽ đó phía trước biển cây lộ ra đặc biệt yên tĩnh. Cô A tương đương, bỗng nhiên. Biển cây bên trong truyền ra vài tiếng quái lạ chim hót. Bén nhọn tiếng gầm đột ngột xông lại. Hầu như trong lòng người cũng là máy động. Trương Viễn cũng là cả kinh. Theo trước đó trong suy nghĩ lấy lại tinh thần. Hắn trong lòng càng cấp thiết muốn thu hoạch được chân chính cơ giáp chiến đấu. Ký ức quá mơ hồ. Ta phải mau chóng mở ra hắc ám thăm dò hình thức về sau. Hay tự mình đi Phandalap, Pandora, nhìn một cái. Nhưng một đài chân chính cơ giáp chiến đấu tốn hao chỉ ít trăm vạn. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Bình thường học sinh cấp 3 không dựa vào cha mẹ là quả quyết không bỏ ra nổi số tiền kia. Kiếp trước Trương Viễn cũng không có khả năng. Bất quá bây giờ, Trương Viễn nhưng trong lòng có chính mình dự định. Anh hùng bên trong, người chơi có thể mở ra trực tiếp. Chỉ cần kỹ thuật đủ mạnh, liền có thể thu được đại lượng người xem. Người xem càng nhiều, nhân khí lên cao, cách xù khen thưởng, trực tiếp phí, thậm chí tiền quảng cáo đều biết bay rất sắp ra. Kiếm đủ trăm vạn thật là không khó. Nghĩ như vậy, Trương Viễn con mắt nhắm lại, là thời điểm biểu diễn kỹ thuật. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.